Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, anh hùng thoái chí. Nhi nữ tình trường, Diệp Thiên một đường phi nước đại, đi vào rạp chiếu phim nhìn thấy Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ lúc. Bệnh viện xe cấp cứu cũng vừa tốt đuổi tới. Phát sinh trước đó loại kia quỷ dị ly kỳ sự tình. Cho tới bây giờ, hiện trường vẫn như cũ lộ ra vô cùng hỗn loạn. Người người nhốn nháo, ồn ào thanh âm. Bên tai không dứt, Diệp Thiên không chút do dự khởi động thiên nhãn thông. Đem chung quanh đếm trong vòng 10 thước tràng cảnh. Thấu thị một vòng, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Trương Lệ Lệ bóng người. Lão công. Bây giờ nên làm gì? Lệ Lệ mất tích, nàng mất tích, có lẽ cùng vừa mới thần bí hắc vụ có quan hệ. Tô Tâm Di nhếch Sakura, môi, dung nhan tuyệt mỹ phía trên mang theo không che giấu được lo lắng cùng hối hận. Nếu như ta ngăn cản nàng đến rạp chiếu phim, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Diệp Thiên đưa tay đánh gãy Tô Tâm Di câu chuyện. Hắn hoàn toàn có thể lý giải Tô Tâm Di hiện tại tâm tình. Đừng có gấp, nếu như Lệ Lệ mất tích, thật cùng hắc vụ có quan hệ, như vậy đối phương nhất định sẽ không tổn thương Lệ Lệ. Bởi vì Lệ Lệ còn có giá trị lợi dụng, Diệp Thiên trong mắt lóe ra thâm thúy tỉnh táo ánh mắt. Càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn biết mình càng không thể tự loạn trận cước, ta tin tưởng. Lệ Lệ nhất định sẽ bình an trở về, bắt cóc nàng người, hoặc là vì đối phó ta, hoặc là vì khống chế Trương gia. Bức bách Trương Chiêu Hoa làm ra một ít hy sinh cùng nhượng bộ. Tô Tâm Di vốn là cũng là tâm tư kín, đáo người, chỉ là bởi vì loại sự tình này phát sinh ở Trương Lệ Lệ trên thân. Làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn, mất đi độc lập năng lực suy tính. Lúc này, nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời tỉnh ngộ lại, trầm ngâm nói, ta cảm thấy hẳn là cái sau, ngươi cùng Lệ Lệ quan hệ, tuy nhiên không phải bình thường, nhưng dù sao ta quan hệ với ngươi, xa so với Lệ Lệ, cùng mật thiết một số, những người kia, nếu quả thật muốn đối phó ngươi lời nói, hẳn là bắt cóc ta, dùng ta đến uy hiếp ngươi. Mà không phải lựa chọn bắt cóc Trương Lệ Lệ. Bọn họ bắt cóc Lệ Lệ hành động. Rất có thể là bởi vì Lệ Lệ đến từ Trương gia. Lấy nàng Trương gia tiểu công chúa thân phận. Đến bước bách Trương gia. Đủ để cho những người kia kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất luận là cái gì loại động cơ. Đều gây bất lợi cho Lệ Lệ. Diệp Thiên đốt một điếu khói. Nicotine mùi vị quanh quẩn tại trong miệng mũi, không ngừng thúc đẩy hắn tỉnh táo chấn định lại, liếc mắt một cái Tô Tâm Di bên người đường quả, lần nữa mở miệng nói, các ngươi hai cái chỉ là người ngoài cuộc, ta không hy vọng các ngươi liên lụy đến chuyện này bên trong đến. Các ngươi hiện tại liền trở về đi, Lệ Lệ sự tình, ta đến xử lý, nàng dù sao cũng là ta nữ nhân. Ta không thể thờ ơ tùy ý nàng mất tích bí ẩn. Diệp Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Trước lúc này, mỗi lần cùng đường quả gặp mặt, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít phát sinh xung đột. Mà lần này đường quả thế mà biến đến trầm ổn nhu thuận. Thậm chí còn liên tục hướng Tô Tâm Di nháy mắt. Ra hiệu Tô Tâm Di tiếp nhận chính mình ý kiến. Tô Tâm Di sững sờ một chút thần. Cân nhắc đến năng lực chính mình, biết mình không thể giúp Diệp Thiên, cũng chỉ có thể gật đầu nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta đi, ngươi cẩn thận một chút, đường quả tựa hồ lo lắng Tô Tâm Di hội lần nữa đổi ý. Nắm kéo Tô Tâm Di tay áo, vội vàng đi ra hỗn loạn đám người, Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ánh mắt nghi ngờ. Thẳng đến hai nữ triệt để đi ra hắn tầm mắt lúc. Mới chậm rãi thu hồi lại. Sau 10 phút, lại có cảnh sát, cùng ký giả truyền thông đuổi tới hiện trường. Điều tra lấy chứng hắc vụ sự kiện sự thật. Diệp Thiên không muốn lộ diện, trà trộn tại rối bời trong đám người, vội vàng rời đi, đi đến đối diện trạm xe buýt Bài Dưới, móc điện thoại di động, bấm Trương Chiêu Hoa điện thoại, thuyền phòng khách sạn, phòng tổng thống bên trong, đánh giá đối với mình trung thành tuyệt đối yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nữ. Trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, Long Vương mới rốt cục mở miệng giải thích, ban ngày phát sinh ở Thiên Kinh phố đi bộ sự tình. Các ngươi hai cái chắc hẳn cũng biết, tà thần trở lại Hoa Hạ, thế tất hội mang đến một trận không thể tầm thường so sánh gió tanh mưa máu. Bởi vì hắn trở về Hoa Hạ, chính là vì báo thù, mà hắn tu vi, đã đến đời ta đều không thể với tới độ cao. Các ngươi nếu là còn tiếp tục cùng ở bên cạnh ta, ta thật sự là phân thân pháp thuật, không cách nào bảo hộ hai ngươi chu toàn. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải rời đi ta. Ta cùng tà thần ở giữa tất có một trận chiến. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tuy nhiên không phải long hồn người, nhưng đi theo Long Vương bên người thời gian dài, đối long hồn sự tình cũng hơi biết một số. Vương gia, chúng ta không sợ. Lần này ngược lại là Liên Tinh đoạt mở miệng trước tỏ thái độ. Cho dù tà thần 10 cái thập ác bất xá ác ma, hắn cũng không có khả năng tàn sát ta cùng Yêu Nguyệt. Hai cái này tay không tấc sắt, yêu đuối nữ lưu thế hệ. Yêu Nguyệt cũng kiên định không thay đổi đáp, lại nói, đúng vậy a, vương gia, lui 10.000 bước giảng. Cho dù là vương gia gặp bất trắc, tỷ muội chúng ta cũng nguyện ý cho vương gia chôn cùng. Chúng ta tuyệt sẽ không ở thời điểm này rời đi vương gia nửa bước. Vương gia đối tỷ muội chúng ta ân trọng như sơn, nếu là ở thời điểm này chạy đi, cả một đời cũng sẽ ở tự trách cùng hối hận bên trong vượt qua. Long Vương ở đây ra hiệu Liên Tinh, cho hắn đốt một điếu khói, híp lại một đôi sáng ngời có thần đôi mắt. Trên thực tế, hắn nội tâm bên trong cũng không hy vọng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh rời đi. Theo ở chung thời gian tăng trưởng, hắn đã đem hai nữ làm thành chính mình không thể thiếu bạn lữ. Bất luận là lên giường, vẫn là tại dưới giường, hai nữ đối với hắn cũng là chân tâm thực ý, không có nửa điểm qua loa ứng phó thành phần. Các ngươi hay là đi thôi. Long Vương sở trường một hơi, hắn cũng không biết mình đến tột cùng là theo chừng nào thì bắt đầu, vậy mà biến đến anh hùng thoái chí, nhi nữ tình trường. Yêu Nguyệt lau nước mắt, cầu khẩn nói, vương gia. Lời còn chưa dứt, Long Vương một cái trường đao đã không chút do dự chém xuống tại Yêu Nguyệt sau trên cổ. Yêu Nguyệt chưa tỉnh hồn nhìn qua Long Vương, thế mà uyển chuyển trắng như tuyết mềm mại, thân thể mềm, kéo dài ghé vào trên giường. Một bên Liên Tinh thấy thế, vừa muốn mở miệng, Long Vương một cái khác cái trường đao lần nữa rơi vào Liên Tinh sau chỗ cổ. Liên Tinh cũng không rên một tiếng đổ vào trên giường. Một điếu thuốc rút xong về sau, Long Vương phun ra một ngụm chọc khí, xoay người ngồi dậy, vừa mặc quần áo vào. Bên ngoài truyền đến tùng tùng tiếng đập cửa, đón xe trở lại bệnh viện phòng bệnh Tô Tâm Di cùng Đường Quả hai nữ. Sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, các nàng chẳng ai ngờ rằng, chỉ là vụng trộm chuồn đi nhìn một bộ phim, lại hội dẫn đến Trương Lệ Lệ mất tích bí ẩn. Thực, Đường Quả xa so với Tô Tâm Di càng thêm tự trách. Trương Lệ Lệ vì phân tán nàng chú ý lực, mới đề nghị nói đi xem phim, mà cuối cùng lại làm cho Trương Lệ Lệ rơi vào hiểm cảnh. Muốn là Trương Lệ Lệ có chuyện bất trắc, Đường Quả đều không biết mình sau này làm như thế nào đối mặt Diệp Thiên. Trương Lệ Lệ cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ, Đường Quả từng nghe đến Trương Lệ Lệ mình nói qua, Tâm Di tỷ, người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngồi tại giường bệnh một bên Đường Quả đột nhiên mở miệng đánh vỡ trong phòng bệnh trầm tĩnh bầu không khí. Có Diệp Thiên xuất mã, người cũng không cần quá lo lắng. Diệp Thiên danh xưng là không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Hắn thực lực cường hãn bao nhiêu, ngươi so với ta càng rõ ràng. Ngươi cần phải đối với hắn có lòng tin, cho nên ngươi hoàn toàn có thể ngủ cái an giấc. Nói không chừng, sáng mai, ngươi thì thu đến Trương Lệ Lệ đã được cứu vớt tin tức tốt. Đường Quả ra vẻ nhẹ nhõm an ủi Tô Tâm. Gì mà trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ hắn sự tình. Tô Tâm Di tức giận trắng liếc một chút Đường Quả, cố chấp quật cường lắc đầu liên tục. Ta không ngủ, ta muốn nhìn chằm chằm ngươi. Ây, Đường Quả sững sờ một chút thần, cố ý giả ra rất ngây thơ bộ dáng, cười khổ đáp lại nói. Tâm Di tỷ, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta cũng sẽ không mọc cánh bay. Lại giả thuyết, ta hiện tại vẫn còn nằm viện trong lúc đó đây. Tô Tâm Di trọng trọng gật đầu. Phụ họa nói, ngươi nói đúng, ta chính là sợ hãi ngươi đơn độc hành động, rơi vào càng đại nguy cơ, cho nên ta mới không thể ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.